Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Ngân Vệ. Một lát sau, Thanh Hồ Hoàng rời đi, mà trên quảng trường lại lần nữa huyên ồn ào lên. Hừ, Hắc Ma Vương, chấm ngoặc kép, ba ma trong lòng hừ lạnh, ánh mắt u lãnh quét Hắc Ma Vương một chút, trên người Đông Phương Mộc không có cảm ứng ra đến. Tu la trên thân cũng không có. Kia tu di giới đến cùng đi đâu đâu. Lúc này, ba ma tối hoài nghi liền là Hắc Ma Vương. Chư vị, Thanh Hồ Hoàng bệ hạ trước khi rời đi lưu lại một cái nhiệm vụ. Hắc Ma Vương cười nhạt liếc nhìn. Đám người, cố ý trên người Tiêu Mặc Nhiều nhìn thoáng qua. Chính là đi linh vực thu thập bích ba tùy. Chư vị có ai tự nguyện tiến về sao? Thanh Hồ Hoàng bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thanh Minh đồng tử như có điều suy nghĩ. Hắc Ma, Bạch Ưng Vương hơi có chút hâm mộ nhìn xem Hắc Ma Vương. Cười nói, bệ hạ cực kỳ coi trọng ngươi a, đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Bích Ba Tủy, linh vực phát hiện có Bích Ba Tủy. Dạ Lăng một mặt kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Mặc cũng có chút chấn kinh. Cái này Bích Ba Tủy chính là luyện thể tẩy tủy chi vật. Đối vấn đỉnh tu sĩ thậm chí ý cảnh tu sĩ đều có phi phàm tôi thể công hiệu. Cũng không biết cái này Thanh Hồ Hoàng cần cái này Bích Ba Tủy làm gì. Cái này có thể so sánh kia địch cấu dịch chân quý nhiều. Bích Ba Tủy bình thường là tại biển cả chỗ sâu thạch đầu trong khe hẹp. Trong biển rộng nước biển áp lực rất mạnh. Mà lại càng là biển sâu, càng khả năng xuất hiện yêu thú. Rất khó thu thập. Đồng thời, cùng lúc trước thế ngoại thiên tặng cho địch cấu dịch khác biệt. Cái này Bích Ba Tủy là có thể trực tiếp để mà tôi thể. Bích Ba Tủy dược tính ôn hòa, hoàn toàn không cần điều phối trung hòa. Hắc Ma Vương đại nhân, theo ta thấy, không nếu như để cho Tu La dẫn đội tiến về. Đông Phương Mộc bỗng nhiên cười nói. Bá nghe vậy, đám người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Mặc. Hắc Ma Vương cũng là nhãn tỉnh sáng lên, cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa. Cái này Bích Ba Tủy là bảo bối không giả, nhưng cái này thu thập Bích Ba Tủy lại là một phần khổ sai. Hơi không cẩn thận liền muốn mất đi tính mạng. Chỉ vì cái này Bích Ba Tủy bình thường là tại vạn trượng đáy biển. Mà biển cả dưới đáy có cái gì? Lão yêu tinh đều bình thường, thậm chí có khả năng xuất hiện đại yêu. Đồng thời, ngay cả Tu La huyết vực Thanh Hồ Hoàng đều nhận được tin tức. Chẳng lẽ thế lực khác liền không biết hiểu? Đến lúc đó lại là một phen sinh tử tranh đoạt. Lời ấy rất tốt. Bích Ba Tủy xuất hiện tại linh vực Đông Bộ Đông Hải, mà Tu La cũng là linh vực người. Lần này từ Tu La dẫn đội đi hướng phù hợp. Hắc Ma Vương một mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Mặc. Thần tình kia, không hiểu người gặp, còn tưởng rằng chiếu cố thuộc hạ cho một phần mỹ xoa đâu. Ma Vương đại nhân, ta thật sự là tu vi thấp, sợ không chịu nổi chức trách lớn a. Tiêu Mặc cau mày nói. Tu La, người liền chớ có khiêm tốn. Ai chẳng biết ngươi có một đầu đại yêu cấp bậc rắn a. Không cần lo lắng, mang lên nó cũng được. Hắc Ma Vương cười nói. Chợt vung tay lên, quyết định như vậy đi. Lần này chỉ cần thu thập mang về 100 cân Bích Ba Tủy. Dư thừa nhưng mình giữ lại. Lần này Đông Hải chi hành Tu La dẫn đội, ba ma, Dạ Lăng hai người tùy tùng. Tối nay ngay tại Ma Vương cung ngủ lại. Tên ngày riêng phần mình trở về triệu tập thủ hạ. Sau 3 ngày xuất phát, Hắc Ma Vương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Con người không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc cùng ba ma Dạ Lăng ba người. Bá nghe vậy, mới vừa rồi còn một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Mặc Dạ Lăng đột nhiên tiếu dung ngưng kết. Sắc mặt âm trầm, cái này Hắc Ma Vương, Thanh Hồ Hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mình không đi lại cột cho chúng ta. Tiêu Mặc tức giận cực kỳ, nhưng cũng không có cách nào. Hắc Ma Vương chỉ ít trên danh nghĩa vẫn là phương viên 10 vạn dặm cương vực bên trong vương giả. Hắn đã hạ lệnh, ai dám không tuân theo? Nếu là không tuân theo, vừa vặn cho Hắc Ma Vương một cái lấy cớ. Hắc Ma Vương sừng sững Tu La huyết vực chi Đông Bộ hơn ngàn năm, há có thể không có chút thủ đoạn? Mà đây cũng là ba ma kiêng kỵ mà không dám tới gần Hắc Ma Vương đi cảm ứng duyên cớ. Ngay tại Tiêu Mặc ba ma bọn người tất cả đều đau đầu thời điểm. Tới gần Bạch Ưng Vương, Đông Phương Mộc bỗng nhiên cười nói. Ma Vương đại nhân, ta nguyện đi theo Tu La cùng nhau đi tới Đông Hải. Lời vừa nói ra, trên quảng trường, tới gần Hắc Ma Vương đương gia nhóm tất cả đều nhíu mày. Đông Phương Mộc, hắn xung phong nhận việc tiến về là vì sao? Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem. Đối cái này Đông Phương Mộc, Tiêu Mặc thật sự là không có hảo cảm. Cuồng ngạo tự đại coi như xong, còn lòng tham không đáy. Đông Phương, chấm ngoặc kép, Thanh Minh đồng tử trần chờ nhìn qua Đông Phương Mộc. Không sao, Đông Phương Mộc khoát khoát tay. Hắc Ma Vương cười nói, đã có Đông Phương đại sư gia nhập, kia không thể tốt hơn. Quyết định như vậy đi, sau 3 ngày, xuất phát Đông Hải, đến tận đây, tiến về Đông Hải nhân viên xác định, theo thứ tự là Tiêu Mặc, Ba Ma, Dạ Lang cùng Đông Phương Mộc. Trên danh nghĩa, ấn Hắc Ma Vương thuyết pháp là Tiêu Mặc dẫn đội, lấy Tiêu Mặc làm chủ, nhưng trên thực tế đâu? 3 người này đều là thành danh đã lâu nhân vật, há lại sẽ nghe Tiêu Mặc. Tu La huyết vực cùng Viêm vực biên giới, Viêm vực sừng sững tại Hồng Hoang đại lục tối đông phương, Cương vực rộng lớn vô biên, cũng là một cái có thể so với Tu La huyết vực đại vực. Khác biệt chính là, Tu La huyết vực mặc dù tài nguyên cằn cỗi, nhưng người còn là không ít, nhưng Viêm vực đâu? Mấy trăm vạn dặm cương vực nhân khẩu không đủ Tu La huyết vực 1/10. Đồng thời quanh năm khốc nhiệt, người phàm tục căn bản là không có cách sống sót. Tu La huyết vực nóng, tốt xấu còn có thể chịu được. Nhưng Viêm vực nóng, vậy liền giống như mỗi giờ mỗi khắc bị hỏa lô thiêu nướng. Cốt bởi như thế, Viêm vực thực bị che kín tỷ lệ rất thấp. Mặt đất phần lớn là răng khắp nơi, khô nứt khe rãnh. Rất nhiều nơi thậm chí xuất hiện hoang mạc, hai vực chỗ va chạm, đầy trời cát vàng, cuồng phong nghẹn ngào, gào thét cuồng phong càn quét đại địa, cát vàng tùy ý vung vẩy, để cái này toàn bộ màn trời đều trở nên tối mờ. Trong hư không, mơ hồ có thể thấy được một điểm ngân quang, ống kính rút ngắn, có thể thấy được là một cái ngân bào tóc bạc đầu thanh niên. Cuồng phong lay động hắn phát, lộ ra một trương lạnh lùng mà tuổi trẻ mặt. Nhìn niên kỷ này người như là mới chừng 20, nhưng quanh thân lại là tản ra nghiêm nghị băng lãnh khí thế. Nhìn kỹ, kia tùy ý cát vàng tới gần bên cạnh hắn thời điểm tựa hồ cũng trở nên chậm lại, mặc cho cát vàng hung hăng ngang ngược, không dám cập thân. Hắn giống như là một cái cô độc kiếm khách, gánh vác trường kiếm, hai tay tự nhiên rủ xuống, mục quang lãnh lệ như đao, liền như vậy đứng lặng hư không không nhúc nhích. Đã 5 canh giờ, phản đồ, đều đáng chết. Hắn nói một mình, giống như là đang chờ đợi cái gì. Hẹn thời gian 1 nén nhang sau. Hiu, hiu, hiu, liên tiếp mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Giây lát về sau, 3 đạo đồng dạng lấy trường bào màu bạc thanh niên đạp không đến đây. Cho đến ngân bào thanh niên ngoài 20 trượng đứng thẳng. Thập nhất, gọi chúng ta đến đây chuyện gì? Về sau 3 tên ngân bào thanh niên bên trong, ở giữa một người mở miệng hỏi. Gọi thập nhất ngân bào kiếm khách đạm mạc mở miệng. Nhận được tin tức, Tiêu Mặc ít ngày nữa đem chạy tới linh vực cướp đoạt Bích Ba Tùy. Tiêu Mặc, một cái Tiêu Mặc cần gì chúng ta cùng đến? Tiêu Mặc có một yêu sủng, hư hư thực thực đại yêu, một mình ta sợ khó đối phó. Ngân bào kiếm khách máy móc nói, sắc mặt nhưng không có nửa phần che lấp. Như thế, nghe ngươi phân phó. 3 người nhìn nhau, đồng nói, dưới đây ngoài vạn dặm có một táng tiên đại hạp cốc. Tiêu Mặc lần này đi linh vực, tất từ đưa qua, chúng ta tại loại kia đợi là được. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.